cái gì mình cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng nói được ấy, mà mình nói tầm bậy không à, bởi vì nói do nghĩ, do nhớ, do biết, do học hành, do truyền thống, do tất cả, nhưng mà mình không thấy sự thật. Thật sự mình không bao giờ thấy cái này. Thì giả sử bây giờ mình niệm Phật A Di Đà, A Di Đà, A Di Đà, A Di Đà, thì cuối cùng cái tính không của Phật A Di Đà đó nó hiện ra, đi rồi mà cũng còn có trù ẻo, thì cái nhớ thương này kia tôi muốn lôi tới cái sự sanh tử. Cho nên thầy coi cái này thật sự thầy buồn thật, thầy muốn khóc. Cũng như hồi nhỏ ba thầy ông dạy, hồi thầy bởi vì thầy thì thầy không có học trường, thầy nói thật sự vậy, thầy học tầm bảy tầm ba, hồi ở nhà thì ba dạy, rồi sau là đi học mốt chỗ này chỗ kia rồi đọc sách rồi thôi, bởi vì thầy rất là dở học, cho nên học đâu nó quen đó, cái gì cũng học hết. Hồi chút xíu thì thầy cũng đã học tiếng Pháp rồi mà nó không có nhớ, ai dạy gì nó không có nhớ, cho nên ông dạy rồi không hỏi như vậy là con biết cái áo có phải ông thầy tu không? Thầy là không không có nói là cái áo thì tôi, thầy nói vậy là ba nói ông thầy tu là gì? Cái ông không biết cái gì ông nói nữa. Ba thầy là ông nhà nho nhưng ông nói tiếng Pháp rất giỏi. Bây giờ ông dạy những cái câu gọi là vocabulary đó. Nghĩa là ông nói in the for ba la se la lăng đầm e. Ông nói cái áo không phải là ông thầy tu. Rồi thầy hỏi vậy ông thầy tu là cái gì? Ông cũng không nói được. Ông già nó không nói được. Hồi nhỏ thầy nói nên cái ốm với thầy tu. Giờ ông nói mày nói cái ốm thầy tu á, mày cởi cái ốm ra ông thầy tu ở đâu? Tôi nói ông thầy tu ở đó, ông cậu đâu? Vậy hồi nhỏ chứ mà thầy léo mép lắm. Thầy thấy gì thầy nói. Ông nói. Thì ông bởi vì ông già ông học thức nhưng mà cái gì mà căn bản thì cái đó nó rất cố chấp. Nó là truyền thống đó. Đó. Còn thầy thì thầy đâu có căn bản, mà thầy là một người nói thiệt hồi nhỏ nó giống như là mình nó cái ngôn ngữ nó láo cá, cho nên mình gặp gì mình dòm mình nói chút xíu vậy. Mà thầy đi chùa thầy nghĩ là tôi nghĩa là siêng lắm. Cái ông đó ông mưa ở xóm ông nói mày cái thằng con nít mà đi chùa bài đặt gì thấy Phật không mà đi chùa. Thầy nói thấy sao không thấy ông? Ông nói thấy đâu? Tôi nói ông muốn thấy tôi chỉ cho. Ông nói chỉ đi, đi, đi, ông đi theo tôi chỉ cho. Thầy biết trước là ông bao giờ ông dám đi. Ông già đó, ông giống là kêu ông thánh. Ông mặc áo dài, ông đường hoàng lắm, ông còn là nha nho. Ông nói mày có nước đi rửa đít cho Phật. Tôi nói rửa đít cho Phật, còn hai ông mà rửa đít cho mấy cái người. Trong nhà. Nghĩa là thầy cãi lộn, luyện luận lắm trong xóm đó. Mà thầy nghĩ là thầy nói. Bởi vì thầy nói ông đi đi, đi tôi dẫn ông thấy Phật. Ông đâu dám đi. Thầy biết là nếu ông đi thầy đi hoài. Thầy đi dẫn đi cùng mấy. Cái hồi đó chút xíu 7-8 tuổi. Cho nên con nó láo táo nó vậy đâu có học được. Thầy vô trường nào thầy cũng muốn đốn phá. Cho nên mấy ông thầy lớn là thật sự là thầy của thầy hết trơn. Nhưng mà vì cái miệng của thầy nó ồn ào quá rồi thành họ dạy cũng không được. Rồi thầy cũng bỏ thầy đi. Cho nên không học được cái gì hết cả. Đó. Cho nên học chữ nho này hồi trước thầy cũng học nhưng mà nó quên lấy, bởi vì mình học rồi mình không có cố ý nhớ, không có cố ý nhớ. Cho nên do như vậy bây giờ thầy nói lại là tính chính cái học cái nhớ nó sẽ trở thành cái truyền thống và nó trở thành cái thức biết của mình. Bây giờ mình biết là biết cái gì, ví dụ như bây giờ ai hỏi cái này thì dĩ nhiên mình nói là cái kiến, mình còn biết là cái kiến sáng kiến soi gì đó. Còn đưa một đứa trẻ nít thì nó thấy đồ chơi thôi. Hả? Còn đưa cho con vật thì nó đi nó dẫm lên nó cũng cần nó cắn nó chơi không cần. Cho nên cái biết là gì? Cái biết là người ta đã nói cho mình và người ta ứng dụng cái đồ đó là để dùng vào cái đó. Hay là để nói về cái đó. Nó có danh từ, nó có sự ứng dụng. Cho nên nó thành cái dữ liệu, cái biết. Vì thế cho nên mình nói gì ra là mình nói về cái biết. Biết là biết cái gì. Mình biết cái gì. Ví dụ hỏi ở đây là tên gì. Thầy nói đây là Nam. Nhưng mà bây giờ có người mà họ chỉ này. họ chỉ mà họ đừng có nói gì, thầy thầy không biết là họ nói cái gì. Bởi họ chỉ không, thì mình dò mình coi thứ nó có gì không, có mặc áo hay không mặc áo, hay là cầu đầu hay cái gì đó mình dòm. Mình dòm hoài mình cũng không biết nữa. Không biết là họ nói cái gì, thì mình cũng không biết cái gì. Bởi họ chỉ vậy thôi, thì mình chỉ dòm. Nhưng mà lúc đó họ mới nói cái gì, họ nói ôi thằng này nó mới có mấy chục tuổi, thì mình nhìn mình coi thử nó có đúng hay không. Tức là trong ý mình ngầm mình so sánh coi thử thằng này nó có đúng cái tuổi của người ta nói không. Tức luôn luôn mình so sánh, hay là nói thằng này là một thằng nó dốt, nó không có biết gì cả, mà sao nó ngồi đây chứ vậy. Vậy đó, thì mình nhìn, mình cũng nhìn, mình nhìn, mình so sánh lại, mình coi thứ thằng này nó có dấu thiệt hay không. Nhưng mà làm sao mình biết điều đó? Nhưng mà mình cũng phải lấy một cái gì có của mình để mình so sánh, mình biết, mình làm cái biết, mình biết. Cho nên tất cả cái biết của mình đó, nó là gọi là thế gian pháp, hay là nó gọi là truyền thống, nó ngăn chặn tất cả dòng thông minh của mình. Cái thông minh là trong tâm nó không có gì cả, và nó chỉ cần vượt qua cái không có gì thì nó minh. Cho nên thầy đọc một cuốn sách được gọi là cuốn của Băng Ki đó, Tâm Bất Sinh. Băng Ki là một thiền sư cách nay cũng 300 năm ở Nhật. Ổng là một con người cũng không có văn hóa cao, nhưng mà ổng phát minh ra cái gọi là gì, minh đức, cái từ ở trong chữ Nho đó, nghĩa là thật sự thầy có đọc rồi mà quên hết, nghĩa là sáng trên cái sáng, nhưng mà ông không biết sáng trong cái sáng là cái gì. Minh sáng cái sáng, cái đức ở trong đó là minh đức. Có câu gì đầu tiên thầy quên rồi, minh đức, sáng trên cái sáng. Nhưng mà lúc ông đau quá rồi, nó ngạt cổ, mới khọt ra một cục đợm phun lên, cái tự nhiên ông ngộ, ông giấc ngộ rồi. Như vậy là ông ngộ là cái gì? Ông muốn tìm kiếm một cái gì đó. Nhưng mà cái tìm kiếm của chân lý thì thực sự nó không có một cái ấn tượng đi trước. Nó không có cái gì để mà nó làm một cái tầm nhìn, một cái đích điểm ở phía trước hay cả. Cho nên nó cứ tìm kiếm mà nó không biết cái gì. Nhưng mà khi ổng khọt lên cuộc đời thì tự nhiên trong tâm ổng, lúc đó theo thầy tưởng tượng thôi, chứ thầy không phải là tâm của ổng, thì thật sự là nó ngạt trong người mình, nó ngạt, nó khó chịu, nó bệnh hoạn, cái cơ thể mình nó bị bức xúc, bị cái khổ xúc làm cho mình không suy nghĩ gì cả. Mà ổng luôn luôn ổng muốn tu, ổng luôn luôn ổng muốn chứng, luôn luôn muốn ngộ, là cái thân của mình nó mất cân bằng, nó đánh động cái cảm giác của mình, rồi cái tâm mình lại muốn biết là đủ thứ cả, nhưng mà nó ngạt. Mà khi ổng khóc cái phun cái thì tự nhiên nó trống rỗng. Chính trong khi đó thân và tâm của ổng cũng đâu mất, mà ổng nhiếp được cái khoảnh khắc đó, cho nên ổng biết. Ổng không thấy cái muốn nữa, không thấy cái niệm nữa, không thấy bất cứ cái gì nữa, thì chính cái khoảnh khắc đó. Cho nên người ta hiểu được cái vô niệm cũng là người ta ngộ đó. Mình đừng có nghi ngờ, bởi vì mình hãy thực hành, hãy coi thử cái không niệm của mình thật sự là gì. Nhưng mà nó còn cái tập là gì? Nó còn cái tập là nó còn cái tính chất của sự quen thuộc. Cái sự quen thuộc nó làm mờ mắt mình đi. Nó thấy một cái gì cái là nó chỉ là định vị rồi. Nó chỉ nói thấy cái này là cái kiến rồi. Nó thấy cái gì thì bị cái tên đó. Cho nên cái cuốn Tuyệt Đối của thầy, thầy viết đầu tiên đây là thật sự là một cuốn rất hay. Nó thầy phát minh là không tên, sự vật không tên, không có tên. Vì không có tên cho nên mình cũng không có niệm, không có cái tư duy gì được hết cả. Mình nhìn sự vật không có tư duy, tức là mình thấy như thật tướng của chính nó. Cái tướng thật của chính nó không phải là một cái tướng khác hơn, mà là một cái tướng đang ở trong cái tướng đó mà mình không có thấy. Vì mình không có thấy cho nên cái không thấy không phải là không thấy, nhưng mà nó là không có cái thấy. Vì không có cái thấy mà mình thấy, thầy kế mà cái đối tượng mình thấy trở thành vô tướng. Vì vô tướng nhưng mà không phải là có cái vô, cho nên nó là tướng. Cho nên không phải sắc mà mình thấy nó là sắc. Mà mình thấy nó là sắc, cái sắc này nó vô thường cho nên nó biến đổi. Còn cái khi mà mình giác ngộ, mình thấy kêu bằng phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tức là mình thấy cái tướng, mình thấy cái thấy của mình đó, tức là cái thấy của mình, tức là mình bám víu vào danh từ, vào hình sắc, vào biểu tượng, vào một cái gì đó trong bóng dáng đó, thì cái đó nó hư vọng. Mà thật sự cái bên ngoài nó cũng hư vọng. Cho nên phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đó là câu kinh Kim Cang. Rồi bắt đầu nhược kiến chư tướng, nếu thấy cái tướng phi tướng. Phi tướng là gì? Phi tướng không phải là không có tướng. Người ta nói phi tướng tức là sự trống rỗng là sai. Nếu sự trống rỗng thì mình cũng thấy sự trống rỗng, mình thấy hư không chứ đâu phải hư không. Mà mình thấy hư không tức là còn nương cái tướng. Ngay cả mình đi ở trên khỏi cái mặt đất trên máy bay thì mình cũng thấy hư không. Thì nó vẫn có một tướng, ít nhất là tướng trời xanh, tướng mây, tướng mẹ là gì đó, nó cũng có cái tướng. Hoặc là cái không tướng nó cũng là tướng, chứ sao lại không. Cho nên nhược kiến thấy tướng mà không tướng đó, tức là mình không có, không có niệm, không có quan điểm, tức là phi tướng. Nghĩa là thấy tướng mà không có tướng đó, tức là mình không có chấp tướng đó. Tức là bây giờ nó phục hồi được, phục hồi được cái tâm thể, nó phục hồi được cái thấy, nó phục hồi, nó trở lại đó, nó trở lại đúng như vị trí của nó, gọi là như, Như Lai. Tức là trở lại cái như như. Chữ như hồi nãy thầy viết đó, là bên chữ nữ, bên chữ chữ khẩu. Nó chữ khẩu là miệng, mà chữ nữ không biết là gì, không biết là cái bà tám không, im miệng đi. Mấy bà tám phải ngậm miệng hết thì tự nhiên thấy sự thật. Mà bà tám thì nó có ông tám. Mình là ông tám này, cái gì mình cũng nói được ấy. Mà mình nói tầm bậy không à. Bởi vì nói do nghĩ, do nhớ, do biết, do học hành, do truyền thống, do tất cả. Nhưng mà mình không thấy sự thật. Thật sự mình không bao giờ thấy cái này. Thầy nói bếp, biết chắc. Bởi vì sao? Bởi nếu mình thấy cái này thì đồng thời mình cũng thấy cái này. Mình cũng thấy tất cả sự vật. Tại sao mình không thấy? Bởi vì cái tướng nó sầm sầm, làm sao mình không thấy được. Nhưng mà mình thấy mà không có niệm, không có gì cả. Mình thấy cái như như nó trở lại như chính nó. Rồi nếu bây giờ cái tủ này nó đứng mà nó ngã xuống thì mình cũng thấy như như. Chứ không phải là mình thấy như thế này mà bị dính. Bởi vì nếu cái thấy của mình là như như, mình thấy nó như thật, như thị, chân lý thực tại, thì cái gì nó xảy lên đều là thực tại. Dù cái này nó tan đi nữa thì mình cũng thấy thực tại. Mình thấy cái tướng sanh, tướng trụ, tướng diệt của nó. Mình thấy tất cả. Cho nên cái thấy này nó gọi là thấy, thấy thật. Thấy của sự giác ngộ. Tất cả bậc giác ngộ đều bắt đầu từ cái thấy đó, cho nên gọi là thấy Phật. Bởi vì Phật nó gọi là giác, là thấy. Bởi vì tự mình giác, rồi mình đem cái giác đó giúp cho người khác, người khác cũng giác nữa, gọi là giác tha. Người và mình đều giác, gọi là giác hạnh viên mãn. Cho nên tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn gọi là Phật đó. Chứ không phải là ông Phật hay là chị Phật vậy cả. Không ai mà kêu chị Phật hay là chú Phật đâu. Đó. Bởi vì có ông thì có bà. Đó. Cho nên tất cả nó không có tướng. Vì không có tướng cho nên có thể hiện ra tất cả tướng. Vì thế vậy đó. Cho nên thế giới này là một cái thế giới của lượng tử. Của nghĩa là cái vi tế sắc. Gọi là cái nguyên tử hồng trần. Đó. Vì thế cho nên chư thiên nó kết nạp bằng cái tiền nguyên tử. Trước hết chưa mà sanh cái năng lượng. Cho nên nó phát ra ánh sáng, cũng như từ ánh sáng. Cho nên các thần của chư thiên nó to bao lớn cũng được, nó nhỏ cũng được. Các thần Atula này, khi đánh giặc nó trốn ở trong cái nó và đã xe cộ được chung trong một cái cổng sang. Trốn chư thiên, trốn thiên chủ. Khi đánh dí nghĩa là anh quýnh của anh chung. Nhưng mà khi anh hiện ra anh to, nghĩa anh đứng, nghĩa là đến cái rúng của anh biển sâu mà anh đứng có tới cái rúng. Còn khúc trên thì đứng ở trên tuốt ở trên trời, cái khúc dưới đứng tuốt dưới đáy biển. Cái thân tướng nó vậy, rồng nó cũng vậy, cũng là loại biến hóa. Nó có thể to được, nhỏ tự, nó có thể hóa hiện được. Vậy loại đó nó bắt đầu nó biến hóa rồi. Cho nên con người của mình đây, bây giờ mình bị cái thân vật chất này là cái thân mà nó do cái quả dị thục. Bây giờ đây là nó do cái nhân đằng trước mình cố chấp. Mình cố chấp nơi sắc thọ tưởng hình thức. Cho nên cái sắc thọ tưởng hình thức này nó còn mang cái tính chấp nó kén lại. Cho nên khi nào cái chất dẻo của nó, cái chất nhựa của nó tan hết rồi, thì cũng cái bột, cũng cái hồ đó nó thành vữa ra. Nó không thể kén lại nữa. Cho nên khi mình bỏ thân này mà mình mang cái hiểu biết mới mẻ này, thì nếu mình còn có thân thì thân đó là bắt đầu từ thân chư thiên. Nếu mình có chút yên lặng, biết được cái yên lặng tí tẻo đó, từ cái niệm thanh tịnh đó, từ cái kêu bằng niệm trú đó, nó ăn trú được cái niệm mà nó đừng có khởi loạn lên đó, nó đừng có nghĩ tâm linh mấy cả đó, mà mình ngưng tại đó, mình biết cái ngưng của đó nó tự tại đó, thì mình sinh lên cõi trời vô, gọi là cõi trời sắc giới đó. Tức là bắt đầu từ Ra-măng Phạm Thiên, nghĩa là gọi là nó kêu bằng Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Thiếu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Thiên, vân vân. Bắt đầu những cõi thiền, tức là bắt đầu những cõi mà nó không có dùng cái trí suy luận suy nghĩ nữa. Đó. Cho nên tứ thiền cũng vậy, tứ thiền bắt đầu xả niệm thanh tịnh địa. Tức là tất cả niệm nó đều xả hết ra rồi. Cho nên sau này kêu bằng gọi là lửa nó không cháy tới, nó chỉ cháy tới cõi sự sơ thiền. Nước nó chỉ cháy tới cõi trời nhị thiền. Và gió nó chỉ thổi tới cõi trời tam thiền. Bởi vì ba cái thiền này, nước, gió, lửa nó còn ở trong cái định nó chưa phá. Nhưng mà tất nó còn trong niệm. Nhưng mà tới tứ thiền thì không. Kêu bằng cái, nói là cái tới chừng mà diệt tận quả tai. Kêu bằng cái thời gian gọi là, nghĩa là thời kỳ diệt tận cái vũ trụ này đó. Nó khi nó diệt tận cái vũ trụ này thì đất nước lửa gió nó không tới được cái cõi trời tứ thiền. Bởi vì sao? Bởi vì cõi trời tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa, trong cái niệm đó nó có đất nước gió lửa. Cái này muốn dẫn kỹ là phải đọc trong Abhidhamma, trong thanh tịnh đạo hay là kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật mới nói cái đó, chứ còn không thể hiểu, không ai có thể hiểu được, không có một nhà khoa học nào biết nổi cái vấn đề từ vô lượng kiếp về xưa nữa hết cả. Đó. Cho nên do như vậy cái vấn đề học đó, nó có hai cách. Một cách là chúng ta phải biết cho đúng về cái thánh giáo lượng. Hai là nếu muốn nói về tâm học thì phải hiểu được những cái bản ngữ lục của Bồ Đề Đạt Ma, Kinh Lăng Già, Lục Tổ Huệ Năng, vân vân. Còn nói về cái tâm học đó, thì chúng ta phải hiểu được chính mình. Đầu tiên phải biết chính mình là ai, trong ngũ ấm mình ở chỗ nào, mình là cái gì, rồi tại sao mình đã đi được, tại sao mình đã nói được, tại sao mình ngồi được, tại sao mình nằm được. Mình phải biết cái đó đầu tiên. Rồi mình phải biết tại sao mà mình lại có nóng lạnh, nghĩa là hoặc là đói khát, rồi tại sao mình lại biết nghĩ ngợi tôi là thế này, tôi là thế kia, hay tôi nói, tôi làm, tôi ăn, tôi ngủ. Cái tôi nói chỗ nào? Đó. Cho nên khi mình biết được những điều đó thì cái biết của mình nó lên trên rồi. Nó là bắt đầu nó chứng tự chứng. Nó thấy được tất cả cái cõi phía dưới. Vì thế cho nên mình ráng mình mang cái bao bì này đi một lúc nữa và nó sập xuống thì mình sẽ không trở lại nữa. Đó là cái lý do đó. Cho nên cái lúc đó thật sự bây giờ mình sống thì thật sự cũng không có cái gì vui lắm đâu. Mà cũng không có đến nỗi khổ. Và khi mình chết thì cũng không có cái gì phải sợ. Và cũng không có gì phải phiền. Vì không sợ cho nên mình không mong cầu, không muốn thêm cái gì nữa. Đến một người mà đến đưa đám mình cũng chán nữa, mình cũng mệt mỏi nữa. Mình không thích nữa. Thật sự trong tâm thâm thầy đó. Có thể giống như mình tiêu cực nữa. Cũng giống như mình đi vào một cái khu thiền rừng thiên nhiên, mình hay mình lên trên một cái đỉnh Everest, một cái chỗ nào mình du lịch. Bởi vì con người đó nó có một cái khí thế rất hùng mạnh như hư không, nó đã đánh ngã hư không, cho nên nó không sợ hư không và nó không sợ vật chất nữa. Vì thế cho nên mình không muốn ai đón tiếp mình. hoàn toàn hoàn hảo. Mình đi vào một khu rừng, mình chỉ muốn một mình để mà thưởng thức cái thiên nhiên, mình hòa nhập trong cái vũ trụ không tên đó. Cái tâm lý nó như vậy thì mình còn muốn có một cái mặt nào mà ló ra mà đón tiếp mình làm gì nữa. Cho nên khi đó mình bỏ, nói thiệt sự thầy muốn vất xác rồi đó. Nhưng mà có 4 năm chó sói nó tới nó xé xác cũng được, không sao cả. Mình là có dịp mình cúng dường cho mấy vị Phật thiên nhiên đó. Thầy nói thiệt sự cái tâm của mình tự nhiên nó có những ý nghĩ mà không ai chấp nhận được đâu. Chứ mình không có muốn, nhưng mà lịch sự một chút, mình không muốn làm khổ người, cho nên người ta phải quấn bất chiếu hoặc phải đào cái lỗ mà dập mình đi. Chứ đừng có để đó mình sinh chuyện. Chứ thật sự thầy cũng không muốn tốn thêm đồng bạc nào, bất chiếu nào mới thì cứ để ngồi nghe pháp này. Còn bất chiếu nào mà xấu xí thì cứ quấn cho thầy, rồi đào một cái lỗ sâu một chút. Bởi vì chi? Để cho nó khỏi thối thôi. Cho nó như thế thôi. Đó có ý vậy đó. Chứ mình nó chán đi nổi mà thật sự. Bởi vì cái ưa và cái chán đó lúc đó mình không còn cần thiết, cho nên mình trở thành giản dị. Đó. Cho nên do như vậy con người nói không sợ chết là bởi vì mình đã chết rồi. Còn mình không sợ sống là mình biết cái sống là gì rồi. Mình biết cái sống, mình biết cái chết. Tức là ở trong cái không là gì đó, thành nó có không, có sống, có chết. Cũng như mình biết cái tướng rồi là bởi vì mình thấy tướng nó là vô tướng. Mình thấy biết cái sắc là gì thì mình biết cái sắc đó chỉ là cái không. Mà mình biết cái không là gì tức là cái không đó là sắc. Cho nên sắc tức thì không, không tức thì sắc, là mình thấy cái hiện tại này mà cái tâm mình không có tên. Tâm mình không có niệm, tâm mình không có cái ý gì hết cả. Còn nếu mình còn sanh ra một cái sự phản ứng gì đó, tức là nó là cái nhiễm sắc thể, thì mình thấy liền cái lúc đó. Ví dụ thầy vừa thấy một cái gì đó, thì tự nhiên thầy cảm thấy một cái vui xíu xiu. Bắt đầu từ cái vui đó, cái hình ảnh của cái này nó đã lọt vô rồi. Ví dụ đi ngang cái tiệm kiến, mình thấy cái này, mình vừa vừa ý, mình sanh một chút xíu xiu cái bằng lòng rồi, thì cái hình ảnh này mình đã chọn lựa rồi. Cho nên Đức Phật đã nói như vậy đợi đó. Nhưng mà ông nói khác, ông nói hỷ lạc là căn bản đau khổ. Cái hỷ lạc ban đầu chính là cái nguồn gốc của khổ. Từ hữu sanh khởi lên, tức là từ cái có. Còn mình muốn nói, mình muốn chỉ cho ông cái lời ông nói không trúng á, là mình thấy này mà mình không thấy có. Mình không thấy có mà mình cũng thấy không, mình thấy như thật. Thì là cái điều ông chưa nói. Cho nên do vậy, hỷ lạc là căn bản đau khổ. Từ hữu, tức là cái mà mình thấy có này đó, sanh khởi lên và già chết đến với loài hữu tình. Đó là cái câu này ở trong Trung Bộ Kinh. Trong Nikaya của Nam Bộ Nikaya, thầy đọc cái này, hồi Hòa Thượng Minh Châu mới dịch ra, thầy dở ra, thầy thấy câu đó, thì nó trúng quá rồi. Tự nhiên cách nay là 40 năm, 30 năm gì rồi. Đó. Cho nên do như vậy á, cho nên bây giờ mình thấy này thật sự hỷ cũng được, không hỷ cũng được. Cho nên thầy thấy nó không có giá trị gì cái này, thật sự mới mua kiến này chứ mà giá trị dục cũng được chứ thôi. Mấy đứa nó thầy không dám dục hả? Dám. Dám đâu có gì dục đó. Đâu có gì đó. Mà nó không có cái gì cả, nó không có niệm cái tưởng hay. Cái kiến đó là cái kiến rất cần mỗi bữa thầy coi. Nhưng mà chính cái rất cần đó là nó nằm trong cái không cần này. Cái không và cái có nó không có gợi lên một chút xíu gì, cái này nó cũng cái gì. Cho nên do vậy cái động với cái không động nó đều nằm trong cái biết. Chứ còn thầy giả bộ vậy, thầy lấy cục phấn thầy dục thì nó đâu có trúng đâu. Bất cứ cái gì chứ đây thầy sắc một cái cũng được cả. Thấy mình làm cái gì cũng được cả. Nhưng mà có một cái mình không làm, nhiều khi thầy cầm cái dao thì nó đâm thử, thầy cũng đâm thử. Mà mình biết rồi, mình biết. Cho nên cái chỗ đó mình thử cái gì cũng được cả, là bởi vì ở trong cái không đó nó không có chuyện, nó cũng không có thử nữa. Cho nên do như vậy khi mình chết rồi mình không có thân này thì mình cũng không có cái bộ đầu, cái bộ óc này nữa. Và lúc đó cái thân của mình nó rất kỳ dị. Cái thân của mình muốn lớn lớn, muốn nhỏ nhỏ, thì mình còn một cái niệm gì thì nó thành ra cái đó. Cho nên cái tưởng nó sanh, mà cái tưởng nó sanh thì cái động nó sanh, cái động nó sanh thì lực nó sanh ra. Ví dụ nếu mình ở trong thân này, cái tưởng nó vừa nghĩ tới thì cái tay mình cứng lên, mình nắm lên, thấy không? Nhưng mà lúc đó cái tưởng nó nhẹ nhàng lắm, nó nhẹ nhàng đến lúc nó cửa một cái nó thành, cũng như bây giờ khí cửa cái thầy đập cái nót vàng này, không cần vận dụng gì hết cả. Cho nên do như vậy á, tất cả những sự hiểu biết của mình nó làm cái tiền đề, cái cốt lõi cho cái cuộc sống. Nó tạo ra cảm giác và nó tạo ra một cái khổ thọ hay là lạc thọ, nó tạo ra cái sống. Nó còn cái tư tưởng nó xác định ở trong bộ nhớ và nó tạo ra cái chỗ mình dương dựa là có thật. Hồi nãy giờ thầy nói, thầy thật sự thầy cũng không biết thầy nói gì. Mà mỗi lần nói thì thật sự thầy biết nói không sai. Là bởi vì nói đăng cái của cái nói. Cho nên do như vậy bây giờ thầy đứng dậy thầy đi thì thật sự thầy quên hết. Không phải quên mà không biết nói gì cả. Ngay bây giờ mình cũng còn không có nói thì làm gì, lát nữa làm sao mình nói cái gì. Cho nên thế gian là người ta trọng cái nhớ. Còn cái người tu thật sự là trọng cái không. Cái không, cho nên cái ký ức mình trở thành xóa, nó không cần cái tiềm thức nữa. Bởi vì tiềm thức đó thật sự trong cái nguyên lý nó là cái A-lại-gia. A-lại-gia, A-lại-gia là cái A-lại-gia đó, tức là sự ghi nhận của quá khứ. Bây giờ nó bước sanh ra, nó sanh bắt đầu từ cái đi vào thai này, rồi từ cái ra thai này, rồi từ cái học ăn, học nói, rồi đi đứng nằm ngồi, rồi nó lần lần nó tất cả hiểu biết mà bây giờ mình hiểu biết được đó, thì cũng là từ ở trong cái đó. Là bởi vì sao? Nếu trường hợp mà cái chủng tử mình sanh làm con thú thì mình cũng sẽ học được cái nghề của con thú. Mà mình sanh làm con người thì mình sẽ có con người. Sanh làm chư thiên sẽ có chư thiên. Nhưng mà nó nhuộm nhiều hay nhuộm ít. Ví dụ như có những người mà họ sanh ra loài người này nè. Chẳng hạn như một đứa nhỏ nó sanh thành đứa con trai thì nó cũng không có thân cận với mẹ nó nhiều. Là bởi vì nó rất sợ người nữ, nó rất ghét người nữ, hay là nó dị ứng người nữ, bởi vì đứa nhỏ này nó từ phạm thiên mà nó sanh xuống. Cái cõi đó nó lâu đời rồi, nó không có nữ. Đó. Cho nên bây giờ nó rất dị ứng. Đó, cái này là trong kinh nói chứ thầy chưa biết cái nó đâu. Thầy chỉ nghe thì nói lại thôi. Đó. Cho nên do như vậy, mình nói cái này để mình chứng minh rằng con người sống trong một cái gì mãnh liệt đó, là con người đầy tràn cái đó. Còn con người cái gì mà không sống được đó là nó không có cái đó, không có cái thức A-lại-gia. Và cái thức A-lại-gia nó ở trong một cái bóng tối, nó chưa hiện hình ra. Khi nó hiện hình ra một cái gì đó, cái đó nó cảm thấy mình nghĩ, nhớ, biết, làm tất cả động và không động. Và nó qua cái màn hình của cái trong cái não trạng mình, có thể nói là nó qua cái sự chớp nhoáng nhanh nhạn, nghĩa là phản ứng của tế bào, nhất là tế bào não, tức là cái ADN mình, cái gốc của mình đó, nó chập trùng và nó từng cái bộ phận nó phản ứng như thế nào thì gọi là tánh tình và đời sống con người. Nó thuần phục ở trong một cái con đường của thời gian đó. Tức là mình gọi là mình bó tay, mình vô lực, mình không có cái gì hết cả. Nhưng mà nó điều khiển mình, chứ không phải là mình nói như là mình điều khiển nó, mình lái cuộc đời được, chứ không đâu. Mình không có lái được cái gì hết cả. Nó điều khiển mình. Nó sanh lên này á thì nó gọi là ý thức. Ý thức là cái thức đó, nó có cái ý. Và cái ý là cái dữ liệu, cái gọi là cái tùy thuộc, nghĩa là gọi là cũng giống như là cái phần mềm của mình đã cấy, mình đã có vô đó, là bây giờ mình bấm chỗ nào thì nó sẽ ra chỗ đó, chứ thực sự nó không biết cái gì cả. Cho nên con người là phản ứng theo cái đó, cũng giống như điện thoại, mình bấm chỗ nào thì nó hình sanh ra chỗ đó, nó sanh ra cái tần số đó đó. Cho nên do như vậy cái ý của mình đó, thành khi mà mình quán chiếu vào được cái không á, nhất là cái vô niệm á, thì lần lần cái mình nó trở thành cái bạch tịnh thức, tức là cái thức rất thanh tịnh. Cái bạch tịnh thức đó thật sự nó ngang bằng với cái tâm rồi, nó là cái cõi tâm. Cho nên khi mà cái tâm đó thật sự là nó không niệm, là vô niệm. Cho nên hôm nay thầy cũng muốn xác định lại cái tâm ngộ và cái niệm, thì cái tâm là cái vô niệm, thấy được cái vô niệm gọi là ngộ. Chứ đừng có nghi ngờ, nếu mình nghi ngờ thì nó hỏng. Cứ nghi ngờ cũng là một cái nó chập chờn. Vì thế cho nên khi mà mình biết cái đó, mình phải luôn luôn mình thấy thường cái đó. Thấy thường cái đó thì nó không qua những cái trường lớp khác để mà mình mòn bót những cái tính chất mà vụn vặt nữa. Đó. Cho nên tâm mà thật sự thanh tịnh đó thì tức là cái tâm vô niệm. Cho nên ở đây thầy cũng có thể nói theo cái bản văn này một chút. Cho nên hồi nãy nói về chữ kiến đó là loại trừ cái hội, tức là loại trừ cái chữ hội ý. Tức là chúng ta có một cái chút nghĩ, chút làm, chút nhín, chút tu tập hay cái gì đó. Cũng như khấn là mình nhìn ngó, mình coi ngó, mình để mình chọn lựa. Cũng giống như là mình để mình tạo ra một cái gì để mình biết. Để mình biết và mình xác định đây là tịnh, đây là bất tịnh. Cũng giống như cái Vipassana cũng vậy nữa. Nó có thể đúng, nhưng mà nó đúng trong nhân quả. Nó đúng trong cái tiến trình của thứ bậc. Còn ở đây không phải là mình vượt bậc hay mình nhảy bậc. Nhưng mà bởi vì ở đây là mình đang nói về cái tâm. Chứ không phải mình nói về cái pháp tu. Mình nói cái bản lai vô nhất vật. Tức là xưa nay không một vật là chỗ nào. Mình muốn hiển lộ chỗ này. Tức là bắt đầu từ, mình khởi từ cái vô niệm. Mà khởi từ cái tánh biết, từ cái thấy bây giờ, từ cái trực tuyến. Cho nên như vậy người ta không thể tin được, không dám tin được. Bởi vì cái này phải tu vô lượng kiếp. Nghĩa là như cát bụi vậy. Còn nếu nó thứ bậc thì nó lên gần tới thập địa. Và nó là tới thập địa. Thật sự nó vượt qua rất nhiều như là một vị đại Bồ Tát. Nhưng mà mình nói là bây giờ mình tu tới cái hàng thập địa hoặc là tới hàng Phật tánh. Vậy thì mình hiện thần thông lên bay lên đi. Cái chuyện này thật sự nó rất vô lý. Cho nên do như vậy một lúc nào sẽ nói về thần thông. Nó phát hiện về cái lúc nào. Cái khởi sự về lúc nào. Không phải là mình không có đâu. Nhưng mà nó phải đúng thời của nó. Nó mới đến được. Cũng như nước nó sôi. Nó bởi vì nó đủ cái chất nhiệt, đủ lửa. Nhưng mà trước đó chừng một phút nó cũng chưa có sôi, chưa có thấy nước sôi. Nó chỉ nóng thôi. Nhưng mà nước nóng đó là nó sẽ đi đến nước sôi. Nước sôi là nó sẽ bốc hơi. Và nó sẽ làm mất cái nước đi. Bình thường nó sẽ trở thành mây khói thôi. Đó. Cho nên chúng ta phải biết thời. Chứ đừng có mình nói cái này rồi mình mới lấy cái kia để đánh đập nó. Thì nó không trúng đâu. Đó. Cho nên cái hành động và cái thấy, hai cái nó khác nhau. Cái thấy mà thấy thật á, thật sự nó không phải là cái động, không phải là hành động. Bởi vì hành động nó là có người hành động, mà có cái tiếng động, có cái động. Còn cái thấy này cũng không phải là có người thấy. Nếu có người thấy, thì nó thành ra cái chữ khấn. Mà không có người thấy, thì nó thành ra cái chữ kiến. Chữ kiến đó khi mà thấy rồi thì nó là cái chữ tính, tức là vô tự tính. Chứ không phải là có tính thật. Bởi vì cái tính thật là cái tính bài đặt, là cái đức, cái đạo đức. Cũng như nó đức tính, tức là cái tính này có đặc tính. Còn cái tính thật thì nó vô tính, nó không có tính gì hết cả. Cũng như con người nó không có tính vậy. Nó vậy đó. Cho nên nó không phải là bên trong mà nhìn ra ngoài. Nghĩa là cái thấy được tinh thuần. Nếu khi chữ kiến mà đi với chữ tánh thì có nghĩa là soi tặng bản thể. Nghĩa là cùng với sự vật, mình và sự vật một lượt. Mình thấy mình và mình thấy được tất cả sự vật nó như thật, như chính thật. Không phải là lấy cái sự còn mắc đúng sai phải quấy, nhưng mà lấy cái có thật, cái như thật của chính bây giờ. Và chính cái này nó không thêm vào nghiệp nữa. Nó không bớt vào tội lỗi hay bất cứ gì. Bởi vì nó là nguyên thủy, nó không có tội lỗi. Cho nên nó ngộ thì không có tội. Thành Phật thì không có tội. Mà làm chúng sanh thì có tội. Bởi vì Phật đó là trong tự tánh nó hoàn hảo, không có tội. Cho nên nói với một người mà xem múa hát khác, còn cái người mà tự thân múa hát nó khác. Hai cái đó. Cho nên cái tu là đứng ngoài để mình xem kịch. Mình tự tạo ra, mình tự đạo diễn ra, rồi mình tự xem. Còn cái người mà thật sự, cái nghệ sĩ thật sự mà nó mất mình đó, thì cái đó, nó chính cái lúc đó nó cũng giống như một người sai, cũng không biết mình nữa. Và nó trở thành thiên tài ở trong chỗ đó. Cho nên cái kiến không phải nghĩ về đối tượng. Như là người thấy ở ngoài, hoặc là không quan hệ gì với cái thấy, mà nó lại hợp nhất người thấy và đối tượng bị thấy. Không phải là sự hợp nhất mà chính là sự nhận biết. Mà cái nhận biết đó là nó nhận biết, chứ nhận biết trong cái nhận biết, chứ không phải là nhận biết vì cái gì. Bởi vì trong cái khoảnh khắc mà ngộ đó là cái khoảnh khắc, cái biết thật nó rất rõ ràng. Và người ta nhận biết, nhưng mà là không có cái gì. Đó, bởi vì tất cả cái gì nó đều tan biến trước con người ngộ. Cho nên khó biết. Thành bây giờ mình hỏi là ông ngộ thì ngộ cái gì? Thì người ta không nói, hoặc là không nói được. Hoặc là họ cũng không cần nói. Nếu người ngộ thật thì thật sự họ cũng có đủ ngôn ngữ họ nói. Không bao giờ mà có ai đánh ngã cái người mà họ ngộ đạo thật sự vậy cả. Bởi vì trong họ nó là cái biết, còn cái người kia là cái muốn biết, cái chưa biết. Cho nên cái chưa biết, cái muốn biết, làm sao biết cái biết được? Bởi vì nó chưa có cái biết, cho nên nó bước sanh ra cái muốn. Còn người mà có cái biết rồi thì đâu có sanh cái muốn. Họ muốn cái gì cả. Ngay cả khi họ ăn, họ cũng ăn thôi. Còn khi họ khởi ra cái muốn thì nó đều là cái biết. Họ cái biết họ, cho nên cái dục họ làm sao có thật được. Thật sự nói như vậy đó. Có thể là nhiều khi cứ coi như là thầy nói hơi ẩu, hơi mạnh chút đi. Chứ thật sự cái người đó không có. Ví dụ một tư tưởng khi khởi lại người ta biết. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái trống không á, một cái vệt, một cái chút xíu gì trong trời trong sáng nó đi qua, thì cái trống không nó đều biết hết. Cái ánh sáng đều biết hết. Nó không thể đi ngang qua một cái gì khác hơn cái trống không đó. Cho nên nó gọi là cái biết. Cho nên một cái gì mà khởi lên biết. Ví dụ như bây giờ cái môi thầy khô khô cái gì đó, nó khởi lên là nó đã biết rồi. Nó biết rồi, cho nên nó uống nước hay không uống nước, cần nước hay không cần nước, nó cũng không. Nó chịu, nó biết được cái cảm giác đang có, nó biết được cái xúc giác, cái khổ giác đang có. Cho nên cái người đó cũng ít giật mình hoặc là không giật mình. Ví dụ nãy cái ly nó rớt, thầy thấy nó rớt không? Thầy nghe cảm giác một tiếng chọn, nó rớt thôi. Bởi vì nếu nó đương ở trong chính nó thì cái giật mình nó rất ít. Còn mình ở trong cái vọng tưởng, mình đưa cái đùng cái mình không biết cái gì. Không biết cái gì nó bước đánh, người ta bước giật mình. Còn nếu mình đưa ở trong cái mình ý thức, bây giờ mình cứ ngồi ý thức rõ ràng về xung quanh, về mình và ý thức về cái mình. Thì bây giờ mình họ đùng lên một cái thì cũng không có gì. Mình ít giật mình hoặc mình không giật mình. Cũng như một người nào họ bắn cái súng hoặc họ muốn nổ một cái gì trước mặt mà mình thấy rõ ràng, mình tính toán, mình ngồi yên lặng thì mình cũng không có đi nổi giật mình, phải không? Cho nên mình phải biết cái giật mình là cái gì. Cũng giống như mình biết cái ngóp là gì, ho là gì, chảy nước mắt là gì, hay là cười là gì, mình đều biết hết cả. Mình biết khi mà nó tạo hình ra mình biết rồi, thì tại làm sao mình không biết cái dục của mình? Cho nên nói cái đó rất kỳ. Mình biết cái dục của mình thì tại sao mình có lòng tham? Cho nên người đó không thể tham được, thầy nói thật sự chứ. Người đó muốn tham cũng tham cũng không được, bởi vì nó không có cái đó làm sao tham được. Cho nên bỏ tham là người ta không biết bỏ cái gì nữa. Nhưng mà họ không có thể là nếu mà người mà họ được 7 phần rồi còn 3 phần thì họ còn cái gì nó giống nữa thì họ nói thôi đi. Cho nên ví dụ như có thể ví dụ như họ thích ăn cái món đó, rồi bây giờ thấy cái món đó tự nhiên nó có một cái gì nó phản ứng quen thuộc đó, nhưng mà trước cái biết đó thì nó thôi bỏ đi, thì tự nhiên họ im ru rù trong tâm, nó không có chuyện gì cả. Đó là cái người mà nó ngộ nhưng mà nó còn chút xíu, cũng như nó đồ nó phơi khô nhưng mà nó còn yếu chút xíu vậy đó, cho lấy cái đó lao cái nó sạch, lao cái gì nó sạch. Cho nên mình phải biết. Thành cái người ngộ đó là cái người họ rất là bí mật, họ biết rất nhiều. Và và coi như họ không biết gì cả. Vì thế cho nên họ có thể giải thích được tất cả cái con người của họ. Họ giải thích từng cái chi tiết. Có thể nói tại sao cái móng chân nó không biết, sợi tóc nó không biết, cái lỗ mũi không biết. Nhưng mà thật sự cái không biết là cái thật. Mà bây giờ nó biết rồi nó mới biết cái đó không biết. Còn hồi trước nó cũng không biết là nó biết hay không biết. Cho nên do như vậy những cái nghiệp nặng của con người, tham sân si đó, đến khi mà nó hiểu được cái vô niệm, tức là bắt đầu có tánh biết, thì thực sự nó tiêu hết. Cho nên như Ngài Huyền Giác, Ngài mới nói gì đó, vì A Tỳ Kiếp, nghĩa là khải móng tay thì nó đều đều biến đổi. Cho nên cái vô minh là một cái đáng sợ, một cái ghê gớm, không có cái tội lỗi nào bằng vô minh. Nhưng mà ông ta lại nói vô minh đích thực tức Phật tánh. Cái vô minh là Phật tánh. Cũng như ông nói cái hư không này, nó là sáng. Nhưng mà nếu không có ánh sáng thì nó không sáng. Bởi vì nó không sáng, bởi vì không có ánh sáng, chứ không phải là hư không này tối. Hư không này nó không có cái tối và nó cũng không có cái sáng. Cho nên cái bản thể nó là không có chịu được cái vấn đề tối hay sáng. Cho nên cái vô minh cũng vậy, nó cái vô minh là cái gọi là cái không sáng. Chứ thật sự đúng là không phải là cái không biết. Chữ minh có nghĩa là sáng. Chữ minh dường như cái chữ có một chữ nguyệt, chữ nhật, minh, thành ra cái chữ minh. Chữ vô là không, không có sáng. Gọi là từ gọi là avirija gì đó. A là không, virija là sáng. Cho nên vô minh nó không sáng. Nhưng mà Huyền Giác đã nói vô minh đích thực tức Phật tánh, chính chỗ đó là Phật tánh. Khi mà thấy rồi thì nó là Phật tánh, không thấy thì nó là vô minh. Bởi vì khi thấy là nó sáng rồi thì nó làm sao còn minh được nữa. Cho nên nó không có vô minh. Còn cái không thăng nó mới là thăng. Không thăng đích thực là Pháp thăng. Vô minh đích thực tức Phật thánh. Không thăng nguyễn hóa tức đích thăng. Bởi vì cái không thăng mà thấy nó là cái Pháp thăng. Còn không thấy nó là cái không. Cũng như bây giờ mình thấy cái đó thì cái đó đâu có tội hay phước gì. Cái đó nó đâu có lớn hay nhỏ gì. Cái đó nó không già, không trẻ, không gì. Mình khi mình thấy đó thì nó không có sự phân tích. Còn không thấy thì cái thức mình tự nhiên nó phân tích. Nó thấy đây là Tuấn, đây là con Nam, đây là Vĩnh, đây là Hằng, đây là gì chứ? Thành hay gì đó. Chứ không phải. Nó thấy tùm lum mấy cả. Nó thấy là nó niệm nó thấy. Tức là khi chưa nhìn nó đã thấy tên rồi. Cái niệm nó sanh ra. Mới đưa như vậy nó thấy ngón tay liền. Kỳ không? Nhiều khi cái này chưa đưa lên nó đã thấy ngón tay rồi. Ông thầy đưa ngón tay lên làm gì? Thầy đâu đưa ngón tay bao giờ đâu. Thật sự thầy không thấy thầy đưa ngón tay. Thầy không thấy thầy gì hết cả. Thầy nhắm mắt thầy cũng làm được mà. Đó. Cho nên do như vậy á, cái thấy nó là ở trong cái không niệm thì nó mới thấy. Cũng như cái lắng nghe thật sự cái không. Khi mà ông Rich trong tư ông bài cái mà lắng nghe này, ông nói rất rõ ở trong các cái bản văn của ông nghe. Thầy thấy thật sự ông là một con người có lòng từ bí mật. Thật sự khi người ta lắng nghe đó, thật sự người ta trở về với cái Phật tính. Bởi vì khi lắng nghe nếu tạo ra một trạng thái gì thì sẽ không nghe. Mình tạo ra một cái gì thì mình chỉ nghe theo cái nhớ của mình. Ví dụ như mình lắng nghe mà mình lắng nghe coi thứ mình có cái gì không, hay là ai nói cái gì không, thì tức là mình trông chờ. Trong cái trông chờ tức là mình tạo một hình ảnh, mình tạo một cái gì mình đã biết rồi. Cho nên mình trông chờ cái đó thì đâu gọi là lắng nghe. Cho nên cái người lắng nghe là cái người vô niệm. Cái người biết lắng nghe không có chuyện hay, yên lặng nhưng mà tỉnh táo. Tỉnh táo thì mình biết hết. Mình biết và mình thấy một lượt. Mình thấy con nhỏ gần người lớn, người này gì gì mình thấy. Nhưng mà mình không có phân biệt, không có nói bất cứ gì. Mà người nói cái đó thì mình cũng không có nói là phải quấy đúng sai. Nhưng mà mình biết hết. Đó, cho nên cái lắng nghe này là cái tuyệt diệu. Một cái định mà nó vô. Nghĩa là không có công thức gì đặc biệt hết cả. Cho nên ai cũng nói tôi lắng nghe. Nhưng mà khi họ lắng nghe họ tạo trạng thái tâm. Khi họ tạo trạng thái thì nó đã che mất cái lắng rồi. Cho nên hoàn hảo. Cho nên thật sự vô niệm mà tỉnh táo. Nếu mà chú tâm một cái gì thì cái đó gọi là lắng nghe. Cho nên chính cái vô niệm ở trong tâm đó, nó tai thì gọi là nghe, mắt gọi là thấy, mũi gọi là ngửi, căn nó đối với trần, tự nhiên cái thức sinh lên nó biết. Chẳng những nó thấy cái sinh lên mà nó thấy cái chưa sinh nữa. Cho nên nếu người mà biết lắng nghe cũng đồng như người mà ở trong một cái định tánh Bồ Tát, chứ không phải là định tánh thinh văn. Định tánh thinh văn là do nó tu tập, do các vị áp chế nó ở trong một cái phương pháp, một khuôn khổ, cho nên nó tập trung lại, nó nhóm tâm lại, nó gọi là định. Còn tự tánh của mình nó là định. Thành cái nhóm tâm đó là chỉ những người cái căn họ thích chơi trò đó thì họ cứ chơi trò đó. Nếu mình nói họ thấp cao họ sẽ tự ái, mình nói họ là tiểu trí thì họ không thể chịu đựng được. Cho nên họ thích cái môn chơi đó thì cứ để họ chơi cái trò đó cũng không sao, nó cũng tốt thôi. Đó. Vì thế cho nên do như vậy á, những cái định tánh, những cái tánh họ muốn tu cái đó thì thực sự họ tu cái đó đó, thì mình cứ cho họ làm việc từ thiện cho bản thân đi, họ làm từ thiện cho họ cũng tốt rồi. Đó. Nhưng mà nếu họ muốn bỏ tất cả tâm niệm của họ thì thực sự họ cũng không cần làm chuyện đó. Họ chỉ biết về tâm niệm họ nó điều giả, cái thân họ nó trở thành cái không tánh, cũng như giống như họ tọa vong. Cho nên hồi còn nhỏ thầy thích coi Nam Hoa Kinh lắm, tức là nói về cái tọa vong của Trăng Tử. Vì thế cho nên cái đạo của Lão Tử, cho nên không cần sanh ra nhân nghĩa lễ trí tín. Cho nên Khổng Tử, Lão Tử bứ khác cái quan điểm của Khổng Tử, cũng như giống như là Đại Thừa và không có cái quan điểm đồng với Tiểu Thừa. Thành cái vô nhất vật này nó không đồng với cái có vật. Có vật không phải là vật chất. Có vật tức là có cái khởi, có cái diệt, có một cái gì đó để mình thấy cái đó là có. Cũng như mình biết con người nó là thanh tịnh hay là nó là tốt đẹp, nó là Phật tính đủ thứ, thì cái đó là biết có. Còn mình không biết nó gọi là biết không. Biết không biết có nó đều là vật. Chứ không phải là kiếm chút nước. Đó. Còn xíu nữa để kết thúc cái này. Thầy ơi, cho con xin có một câu hỏi chút xíu. Ví dụ như là mình nhìn vào một bông hoa nhưng mà mình lại chưa từng được dạy đấy là cái bông hoa gì, nghĩa là mình không có khái niệm, và mình cũng chưa từng được dạy về màu sắc hay là hình dáng, nghĩa là mình không biết đây là hình tròn hay là cái gì cả. Nghĩa là khi mà mình nhìn vào một cái bông hoa đó mà mình chưa được dạy về khái niệm, tên, về màu sắc, về hình dáng, mà mình không có một khái niệm nào khởi ra, thì đó có phải là cái vô niệm không ạ? Thì cái điều này nếu mà đúng là vô niệm thì chứng tỏ là mình cái việc mà không học về cái bông hoa đó thì nó sẽ tốt. Đúng, đó là cái trường của Rí Sơn Tri đang dạy, bây giờ cũng còn thiện hành. Ông bắt đầu ông dạy vào cái con người để phát minh ra cái sự thông minh. Tức là bên trong nó không bị việc gì, không bị quy định, không bị cái gọi là truyền thống. Thì cái sáng nó nhìn, nó thực, nó thấy được thực tế, nó thấy được sự vật. Và trong cái thấy đó nó tự phát minh ra, nó tự phát minh ra. Nó phát minh đầu tiên là nó cảm thấy êm dịu, phản ứng. Ví dụ mình nhìn một bông hoa, tự nhiên con người nó thấy vui vẻ, thấy sung sướng, nó thấy một cái gì đó. Nhưng mà nếu mình dạy cho nó, đây là một cái loại hoa rất quý, nó có cả bạc triệu hay gì đó, thì nó nhìn nó thấy cái giá trị nó liền, phải không? Giá trị nó thì nó thấy lòng tham, rồi nó phải cắt bông hoa này, giật bông hoa này xuống. Còn nó nhìn mà nó không biết giá trị vậy cả thì tự nhiên cái cảm giác nó sinh lên. Bởi vì bao giờ con người cũng có thể thầm hợp với tất cả những cái niềm vui, cái sự vui vẻ, cái sự thoải mái trong vũ trụ này. Nhưng mà bởi vì cái sự học nó làm che đậy đi, nó làm ngăn biết. Đó, cho nên con nói cái đó là đúng. Nhưng mà tại sao mình vẫn phải kiểu như đọc kinh thì có phải là hình thức là học không thầy? Hay là mình đọc kinh mình nhớ để mà mình so sánh với cả những cái mà mình đã chứng được xem là nó có đúng với cả như trong kinh sách dạy không ạ? Thì Cái việc học đấy thì nó khác gì so với cả việc học về những cái khái niệm khác ạ? Người đọc kinh nó có nhiều cái trình độ giới hạn. Người đọc kinh thường thường là người ta muốn muốn muốn muốn có một sự định tâm ở trong một cái họ tin được, tức là lời của Đức Phật hay lời của các vị thánh hiền, họ gửi tâm mình vào trong đó để họ phát huy ra một cái sự yên tĩnh, một sự tin tưởng hay là một sự thảnh thơi nào, hoặc là du dương ở trong cái ngôn ngữ, cũng giống như họ chơi nhạc vậy đó. Đó là họ họ cái họ người thứ nhất. Người thứ nhì họ đọc kinh á để họ tìm cầu cái nghĩa lý, họ phát sinh ra cái chân lý, gọi là đọc kinh cầu lý đó. Đọc kinh cầu lý đó để họ họ tìm cầu chân lý. Còn cái thứ ba là người đọc kinh đó để coi thử nói có đúng mình hay không. Đó. À, cũng giống như mình có một cái hiện lượng, một cái sự phát minh, một cái có đó, rồi mình gặp một cái công thức nào, cái khoa học nào đó, mình đối chiếu lại, mình coi thử nó có giống mình, có đúng mình không, hoặc là mình có sai gì không. Đó, nó vừa có đức tin, vừa có một cái sự để cọ sát, để mà nó đối chiếu. Đó là cái hạng người thứ ba này, là người có hiện lượng rồi mới tỉ nó, mới đem mới so sánh với cái thánh giáo lượng, và nó phát huy ra cái tính chất ứng dụng, nó là tỷ lượng. Vì thế cho nên nếu đủ ba lượng tính này, mình biết được một cái sự, cái nguồn gốc là có thật. Còn nếu nó thiếu đó thì mình sẽ bù đắp hoặc là nghi ngờ gì đó. Con cảm ơn. Thưa con, có cái câu hỏi gì không? Bởi vì bữa nay là thầy xác định được cái tánh biết đó, cái tánh biết chân thật á, nó phải nằm ở trong cái sự yên tĩnh, cái không có thời gian, tức là nó không có quá khứ, không có tội lỗi, không có khổ đau, trong cái tánh biết nó hoàn hảo. Còn cái thứ hai nữa là nó phải từ cái vô niệm, là cái nguồn gốc, nó phát ra ánh sáng, là cũng giống như cái sự hiểu biết, chứ không phải là cái biết hay là cái niệm. Rồi một cái cuối cùng nữa, vô niệm chính là cái sự giác ngộ. Và cái vô niệm đó nó thấy Phật, nó thấy cái tính giác là không, là cảm ứng một cách trúng đáng, không là gì hết cả. Đó, cho nên nó trở về hoàn hảo ở trong cái căn của mình, mắt tai mũi lưỡi, trong cái căn trần thức của mình. Đó, đó cái ý vậy. Con có gì muốn nói? Dạ, mô Phật, con thưa thầy, thầy cho con hỏi ạ. Giống như nãy thầy có nói là nếu cái thấy mà mình đưa nó vào trong vô niệm thì mới là cái thấy thật. Thì giả như con có một thắc mắc nào đó nó sinh khởi lên, nhưng mà con hiểu ra từ cái một câu nói của thầy thì con hiểu ra con phải đưa nó trở về cái vô niệm, tức là cái không có gì ban đầu của con á, tức là chưa gì sinh khởi cái câu hỏi đó, thì ngay khi mà con đưa nó trở về thì câu hỏi đó cũng chính là câu trả lời rồi, con không cần phải đi tìm đáp án cho nó nữa. Con hiểu vậy đúng không thưa thầy ạ? Nó có thể đúng, nhưng mà khi cái thấy đó mình phải biết cái thấy mà có thấy thuận rồi thì nó không cần để dò lại, cái đối chiếu lại, thì mình, bởi vì cái thấy mà không thấy gì, bởi vì cái thấy tức là không thấy, mà không thấy nhưng mà không có cái không biết, cho nên nó gọi là biết. Vì thế cho nên cái thấy biết này nó như tự nó, thì nó không có so sánh, nó không đối chiếu, bởi vì nó không nghi ngờ, nó không sanh ra một cái gợn nhớ thêm cái gì nữa cả. Cho nên trong giây phút đó nó như trẻ con, nó như con thú, nó chỉ như thế thôi. Đó là cái bản chất của nó như vậy. Còn á, mình muốn xác định là mình coi thử mình có loạn động hay không. Mình có thấy cái này mà mình chạy tới cái kia, mình có thay đổi cái khái niệm, cái quan niệm của mình thế này thế kia, khi nghĩ, khi mà đối chiếu, rồi khi mình nghi ngờ cái gì đó, thì mình mới trở về cái vô niệm. Thì mình thấy bằng cái không thấy, bằng cái không niệm, không có cái bóng dáng của quá khứ, của vị lai gì, thì trong hiện tại đó mình thấy, mà mình không có phê phán, mình không có một cái gì đó đứng về vật chất và đứng về tâm mình, thì cũng chính là cái đó. Cho nên chứ không phải là mỗi lần mình thấy là mình phải đưa về vô niệm. Cái vô niệm nó có trước thì cái thấy nó đúng. À, đúng như vậy đó. Là cái thấy sau nó cũng đúng đi cả. Bởi vì nó là cái thấy chứ không phải là thấy cái gì. Nó không tạo thành khách thể đâu. Đó. Cho nên từ cái chỗ đó là mình biết là mình có thể chứng được ở mức nào, tới đâu hay không tới đâu. Nhưng mà mình cái đó là mình có chút nghi ngờ, mình bứ đối chiếu với kinh Phật mình bứ biết. Còn nếu mình không nghi ngờ thì mình vẫn sống tự do trong cái đó thôi, chứ đâu có gì đó. Dạ, một Phật con thưa thầy thêm một điều nữa ạ. Giống như cũng như trước đây, giả sử khi thầy giảng một bài giảng á, thì con phải chú ý tập trung con lắng nghe để con hiểu được cái nội dung thầy giảng. Cho nên cái vọng tưởng mà nó sanh khởi trong con rất là bực bội, bởi vì nó làm cho con bị chi phối, không hiểu được bài giảng của thầy. Nhưng hôm nay á, khi thầy giảng thì con vẫn nghe, mà vọng tưởng tới thì con vẫn thấy, nhưng mà nó không, cho dù con không hiểu trọn vẹn rốt ráo cái nội dung của thầy, nhưng mà trong tâm con không sanh khởi bực bội nữa, mà con biết rất là rõ những cái gì đang sanh khởi trong con người con. Thì như vậy con có tu đúng đường không thưa thầy? Đúng. Cái đó là cái đó tức là mình không khởi cái đi trước, cái niệm đi trước để mà mình dò la, mà không có nghi ngờ cái kế tiếp. Cho nên mình không có đối chiếu, không cần sự đối chiếu. Mình không có cái niệm vi tế để mà mình so sánh. Vì thế cho nên cái tâm mình nó tự bằng lòng. Đó. Cho nên nó... Bởi vì thầy nói đúng là thầy nói cái đó là nó như vậy, nó cũng không cần thêm bước nữa. Chứ nó thật sự nó cũng không biết đúng với cái gì. Đó, nó vậy đó. Nhưng mà nếu cái khóc ấy, thì thật sự nó sẽ không đúng. Nó đúng như vậy đó. Còn cái điều thứ ba này, con tới tối qua thì con mới ngộ ra điều này mà con muốn hỏi thầy để thầy dạy cho con. Ở trước đây con cũng có nghe một vị sư dạy cho con là mình người tu phải mở mắt thánh để thấy ai cũng là thánh. Nhưng mà cái câu đó là trước giờ con chưa có hiểu. Nhưng đến khi con gặp thầy á, thì giảng về tánh biết á, thì con cũng lờ mờ, cũng lộng cộng lắm. Nhưng mà thật sự tối qua thì một lần nữa con xác nhận là từ trong tâm con á, thì ví dụ những cái gì mà con thấy bên ngoài cái cảnh nghịch với ý của mình á, nó rất là nghịch với ý của mình, thì khi mà con khó chịu á, con cực kỳ khó chịu, thì con cứ bị nó chi phối, nó làm con phiền não. Nhưng đến tối qua thì con mới nhận ra cái cảnh càng nghịch bao nhiêu á, thì nó làm cho tánh biết mình càng lộ rõ bấy nhiêu, tức là giống như là nó hiển hiện một cách rõ ràng cho mình thấy, biết rõ ràng như vậy. Còn cái cảnh mà nó bình thường á, thì tánh biết mình cũng lờ mờ thôi. Thì cái cảnh đó là cảnh tốt, thì những cái cảnh bên ngoài đúng là Phật Bồ Tát giúp cho mình tìm thấy là chính mình, chứ không có một cái gì để nghịch ý với mình hết. Thì con thấy cái điều đó tối qua con xác nhận, thì cái tâm con rất là an. Và con thấy khi con hiểu ra, tự nhiên thấy sao mình đi đâu giờ mình thấy đúng là cái gì nó cũng tốt thật, không còn cái chướng ngại tâm của mình nữa. Nghĩa là cũng như con người mà mình bị cái thiên bẩm nó bị tối mắt, gọi là mù. Rồi đến một lúc nào mình con mắt mình nhờ chữa chạy tốt, nhờ cái thuốc tốt, cho nên từ từ nó hé mở ra và đồng thời nó thấy được ánh sáng. Và đầu tiên nó rất hoan hỷ, nó rất lạ lùng với cái ánh sáng, mà trong khi hàng ngày mình phải sống trong cái bóng tối. Rồi hễ mình thấy bất cứ cái điều gì đó thì cái đó nó cũng mới mẻ, nó cũng là cái bài học cho chính mình. Bởi vì lúc đó nó cũng chưa có ai nói cái đây là đúng là sai là phải quấy cả. Cho nên nó thấy được ban đầu, nó thấy là nó luôn luôn nó quan hỷ. Cho nên cái thấy ban đầu nó là vậy đó. Nó như thế thì tất cả con đường tu và con đường để mình khởi nghiệp, mình đi vào cái cõi vô cùng, đi vào cái cuộc sống bất tử, nó phải bắt đầu từ như thế đó. Đó là con đường tìm kiếm cha về chân lý, về cuộc đời, về bất cứ cái gì. Mà nếu mình có mâu thuẫn trước á, thì nó sẽ trở ngại. Còn mình nói là nếu mình là Phật, mình nhìn ai cũng là Phật, mình là Thánh, mình nhìn ai cũng là Thánh, như câu nói ban đầu đó, thì câu nói đó thầy nghĩ là câu nói của người khác, chứ không phải là câu nói của thầy. Bởi vì thầy cũng không thấy họ Thánh bao giờ. Và thầy cũng... Bởi vì nói là Phật tức là nói về cái giác, mà nói về cái giác tức là nói về cái chỗ mình đang thấy, chứ không phải là danh từ. Nếu một người nào mà không có cái trạng thái tâm như thế thì mình nói như thế đều là vọng tưởng. Cho nên thầy không có nói điều đó, nhà ai muốn nói thì cứ tự do. Mưa Phật con cảm ơn thầy rất là nhiều. Thầy cho con xin thêm một con hỏi. Thì lần trước là con cũng nghe một cái video mà thầy nói với cả anh Quang Châu ấy ạ, thì là con muốn hỏi thêm thì cái việc mà mình niệm Phật thì nó sẽ có tác dụng như thế nào trong cái việc mà nhận ra tánh biết của thầy, của mình ạ? Bởi vì niệm Phật là một cái phương tiện nó rất khéo. Bởi vì trước hết là chẳng hạn như người ta nói cái từ của A-di-đà đó, Amitabha đó, tức là A nó thực sự là tính không, còn Di-đà trong Phạn ngữ nó là không giới hạn, là vô lượng tánh không. Nhưng mà con người nó có rất nhiều cái loại trí, có một loại trí thì kêu bằng hoặc sanh như tri chi, hoặc có một loại trí gọi là học như tri chi, hoặc có một loại trí thì khốn khổ như tri chi, tức là sanh ra rồi biết. Còn có người là sanh ra học hành mới biết, còn có người thì học rất khốn khổ vất vả như thầy đấy là mới biết. Nhưng mà khi biết rồi nhất định ba bậc đó bằng nhau. Cũng như một người mà muốn học một bài toán mà dốt nát hay là kém cỏi như thầy thì học rất cực, nhưng mà rồi nó biết. Một người thì bình thường như tụi con thì học đâu biết đó là cái biết. Rồi có một người thì họ thiên tài, ví dụ chẳng hạn như Phạm Công Thiện, Ngô Trọng Anh đồ này kia, các cái con người thiên tài đó thì họ chỉ thoáng qua là họ biết. Nhưng mà khi biết được một cái gì mà ở trong cái đích điểm của chính nó đó thì ba cái biết nó bằng nhau. Cho nên do như vậy á, thì ví dụ như cái từ Phật á cũng có ba cách. Ví dụ một cách á, thì người ta không nói thì người ta cũng biết Phật là gì rồi. Bởi vì nó không tên cho nên cái biết nó không có xác định, không có cái tính chất đối chiếu khuôn khổ gì cả, thì nó hiểu cái thực tánh, nghĩa là cái pháp thân đó. Còn có một người á, nghe giảng, nghe giáo lý này kia thì mới mở ra biết cái đó. Hoặc là có người họ học hành căn bản rồi từ từ họ đi biết cái đó. Thì ví dụ như bây giờ Phật á thì không thể biết, nhưng mà mình nếu mình niệm Phật A Di Đà Phật hay là có một cái bài đó, bất cứ nó Amitabha Amitabha Amitabha Amitabha gì đó. Hồi nhỏ thầy hay có một cái trò chơi vậy. Một cái anh đó, anh tên là cái gì đó, còn là ở làng thầy có cái anh tên là anh Nhập. Thầy ngồi tự nhiên thầy ngồi một mình thầy chút xíu thì cứ đập nhập nhập nhập nhập nhập nhập nhập nhập nhập nhập. Thầy muốn nói cái anh đó nhưng mà nhập nhập hồi cái thầy không biết cái gì, thầy không biết là khi mà đập quá rồi cái thì cái hình ảnh của cái ngôn ngữ nó mất đi. Nghĩa là lúc đầu mình đọc tức là cái hình ảnh của cái anh đó tên Nhập đó, thì trong xóm thầy nó có cái anh đó, mà anh đó là một cái người ảnh câu nghiều, mà ảnh là một cái anh đồ tể, ảnh sắc xanh. Và ảnh thấy ảnh cái mặt ảnh dị hợm, nó cũng giống như cái mặt của cái ông mà ăn lê si rô ba vậy đó, nó ở trong cái con người quan lạc vậy đó, cái loại mặt nó vậy đó. Rồi thầy ngồi không biết sao thầy cứ thấy cái hình ảnh này đó, thầy kêu nhập nhập nhập nhập nhập nhập, thầy chơi về tennis mà lúc đó là 7-8 tuổi gì, nhập nhập nhập nhập hồi rồi thầy không biết thầy nói cái gì, mà không biết cái gì, nghĩa là nói thét rồi nó mất cái hình ảnh nó đi, còn cái âm thanh nó tự nhiên nó trở thành trống rỗng. Nếu mà anh đó là Phật á thì thầy thiệt sự là thầy ngộ Phật rồi. Nhưng mà bởi vì thầy cứ nghĩ anh này là phàm phu, anh này là xấu xí này kia, cho nên dù thầy có ngộ thầy cũng không biết được. Bởi vì thầy cũng có một cái mặc cảm, một cái tà kiến, một cái chỗ mà định kiến rằng anh này là một người xấu xí. Nhưng mà khi mà thầy đập hoài thì chẳng những cái hình anh này không thấy được nữa, bởi vì nó lẹ quá rồi nó trở thành âm thanh, mà rồi âm thanh này nó cũng có gì cả, thì tự nhiên thầy không thấy gì cả. Rồi thầy thánh trò chơi thì nó nói ai anh này ai đây, mình nghĩ ngợi nhưng mà mình cũng không biết giải thích. Thì giả tỷ bây giờ mình niệm Phật A Di Đà A Di Đà A Di Đà A Di Đà, thì cuối cùng cái tính không của Phật A Di Đà đó nó hiện ra. Bởi vì A Di Đà ổng có gài rồi, cũng giống như trong dưa điện thoại vậy, bây giờ thì kêu A Di Đà, A Di Đà nó hiện ra, bởi vì người ta chưa gài A Di Đà vô đây. Nhưng mà bây giờ thầy kêu Dano Cham, cái tiệm Dano Cham hiện ra. Hả? Thầy kêu cả thế giới nó đều hiện ra. Giả tỷ thầy kêu gì đó, thầy kêu tình hình quốc tế, thế giới gì thì nó hiện ra, là bởi vì nó có cái phần mềm trong này, nó có gài trong này rồi, thấy không? Thì A Di Đà ổng cũng gài, ổng cũng gài vô, ổng cũng có con chip riêng của ổng. Cho nên khi mình niệm tới đâu mà lúc chết mình niệm nó thì cái đó nó hiện ra. nó đưa cái hình ảnh nó ra thì cái người niệm đó là đó. Cho nên thầy ở đây hôm qua thầy coi một cái hình ảnh của một cái ông lớn hay bà lớn gì đó chết đông đảo quá chừng, mà người ta tạo ra những cái bản nhạc rất hay, mà hai bản nhạc này những bản nhạc buồn, cũng giống như bolero mà nó buồn, nó phiền não, nó khổ, nó thương nhớ. Thay vì mỗi người chỉ niệm một niệm Phật thôi thì cái âm thanh nó là khóc, tuy nó buồn nhưng mà ác nhân Phật sẽ hiện ra, bởi vì số này quá đông quá mạnh, nó có hàng ngàn người, mấy ngàn người, nhưng mà họ lại không niệm Phật. Họ nói mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đi rồi, con nương ở đâu, đồ này kia. Họ than vãn trù ẻo mình hoài vậy đó. Đi rồi mà còn có trù ẻo thì nhớ thương này kia. Tôi muốn lôi tới cái sự sanh tử. Cho nên thầy coi cái này, thật sự thầy buồn thật, thầy muốn khóc. Thầy ngồi thầy coi cái hình này, thầy khóc, khóc là bởi vì sao? Thầy thấy cái bà này bà vô phước quá, bà chết rồi mà người ta không cho. Họ muốn nhớ thương, liên tiếc cho nên bà tạo nghiệp ái không biết nặng tới mức nào. Nhưng mà dĩ nhiên cái bà này bà có bản lĩnh lắm, có thể là bà là Phật không biết chừng thì bà cũng chả cần cái chuyện đó. Nhưng mà đồng thời những người ở lại này kia họ rất khổ. Thay vì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng cái câu đó, họ có thể vui vẻ họ niệm, họ thầy ca hát lên họ niệm. Nhưng mà thầy lúc đó mà nếu thầy giống cái miệng của thầy lên thì có lẽ là nó cũng giống như cô Bạc Lừa, thì nó vang lần nó hay và nó làm cho cái này trở thành một chư thiên. Còn đằng này nó rõ ràng là một đám ma rồi, ai nhìn vô cũng biết là đám ma rồi. Đám ma thì ở trong hòm đó nó phải có con ma đó. Cho nên thầy thấy cái chuyện này là đệ tử phản bội thầy nghe. Thầy hằng ngày thầy dạy niệm Phật mà lúc đó không niệm Phật là coi thầy như ma rồi. Xin lỗi nha, thầy nói này không phải là nói nhán đâu nghe, nhưng mà thế nào cũng có người nghe chuyện đó. Đây. Cho nên do như vậy á, cái tâm lý mình như thế nào thì cái cảnh thế gian mình như thế đấy. Mà cái nhân quả mình hiện tại là cái nhân, mà cái tương lai quả, nếu mình nghĩ ra một cái gì một ngày nào mình sẽ đến, nếu mình nghĩ rằng mình sẽ đi qua La Mã, Âu Châu gì đó thì một lúc nào mình sẽ đi đến đó. Mình quên đi nhưng mà lúc nào hãy nhắc tới cái đó là mình thấy mình phấn khởi, mình cần. Cho nên con người nó phải có một cái tiền nghiệm đi trước mình tạo ra. Bởi vì thế giới này là thế giới nó điên loạn, cho nên nó phải cần có một cái điểm đến, một cái chỗ để họ dừng chân đó. Họ dừng chân cũng như một cái tiền trạm vậy đó. Trước khi họ đến với cái pháp thân Phật thì họ phải được cái báo thân Phật, mà có cái báo phân thân Phật thì họ phải có cái quá thân Phật. Mình đây là quá thân Phật này, khi mình niệm Phật tức là mình quá thân Phật rồi, mình sẽ đến cái báo thân Phật, mình sanh về nước Phật. Mình sanh về nước Phật thì mình sẽ và mình sẽ nhập vào đến đó, mình sẽ nhập vào cái pháp thân là Phật. Cho nên cái pháp niệm Phật nó cũng là một cái sự kỳ diệu lắm. Cũng như giống như một cái đảng phái quốc gia, không phải là họ tranh đấu nhưng mà họ cũng cần để xây dựng cái đất nước nào đó. Cho nên thầy thấy tất cả cái nó đều là những cái tốt, phương tiện tốt đó. Nhưng mà thầy nói là nói thôi chứ không phải là bản lai vô nhất vật là nhất đâu nghe, nó không có cái nhất đâu. Cho nên đừng có nói cái này tưởng đâu vậy rồi che có pháp khác là tội lỗi. Không bạch thầy chứ. Có gì nữa không? Dạ, mô Phật, con xin hỏi thầy một câu là con cũng nghe pháp, mà con nghe một cái vị sư đó giảng là 4 câu như thế này nhưng mà con không có hiểu. Và con cũng nhờ thầy giảng lại cho con để con hiểu thêm một chút. Là vị sư đó nói là 4 câu là kiến như vô ngã nhân, về định kiến sinh bồ đề, kiến ngộ năng trí pháp, viên tròn thể tâm nhân. Thế thì con không hiểu 4 câu như thế nào. Dạ thưa thầy, thầy giảng cho con hiểu thêm 4 câu đó. Cô không hiểu mà sao cô biết cô không hiểu? Dạ con chỉ nghe qua vậy, con không không. À, thì như bây giờ cô biết là cô không hiểu đó. Thì dạ. Cái biết cô nó cũng có đó. Dạ. Có đó, còn cái hiểu hiểu thì không hiểu đó. Thầy nói ra chưa chắc trúng. Còn vị kia nói chưa chắc cô đã hiểu. Dạ. Nếu cô hiểu thì cô hiểu theo người khác. Dạ. Còn thầy nói ra thì thật sự có khi thầy nói ngược lại cái chỗ mà cô muốn hiểu. Dạ. Đó. Cho nên bây giờ cô biết là cô đang không hiểu. Dạ. Cho nên cái không là gì hết cô đó là cái vô minh, nhưng mà bây giờ cô hiểu biết cái vô minh đó thì cái đó là Phật tánh. Dạ. Bây giờ cô không biết gì cả, cô biết cô đừng nghĩ là cô mình không hiểu, nhưng mà mình vừa nghĩ mình không hiểu, tức là mình hiểu cái mình không hiểu đó. Dạ. Chứ nếu mình không hiểu hoàn toàn thì mình không biết. Dạ. Cô đương hiểu cái cô không hiểu. Dạ. Thì cái vô minh đó cô là cái Phật tánh. Dạ. Còn cái nhiều khác họ nói bất quá họ cũng diễn dịch cái đó thôi. Dạ. Đó, cho nên nếu thầy giảng hết cái của cô thì ắt nhiên là phải một tiếng đồng hồ nữa. Dạ. Đó, tại vì nãy là... con cũng nghe. Thì bây giờ là cô đã hiểu rồi. Dạ. Cô đã hiểu, cô có hiểu mà cô còn thấy cô đương cầm cái máy giày ha, rồi cô còn nhìn thấy thầy, cô thấy hết tất cả mà cô không có định vị gì, cô không có nói gì cả. Mà cô chỉ nói cái cô đang hiểu thôi. Thì cô đã ứng dụng rồi ha. Cô ứng dụng và cô sẽ thấy cái khách thể, cái mà thầy sắp nói hay không nói đây ha. Dạ. Là cô không có phê phán được, cô thấy nó như. Dạ. Như thị. Tức là cô thấy thầy nó giống như một ngón tay rồi. Nó không là cái gì cả, nó đang là. Cho nên trong cô cũng yên lặng, bởi vì cuối cùng cái hiểu của mình để đi đến cái sự an tâm, cái không tâm. Dạ. Chứ không phải là mình biết thêm cái nghĩa lý gì hết cả. Dạ. Mình biết nhiều mình còn loạn. Không. Dạ. Đó. Dạ. Vậy đó. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ. Rồi, giờ chứng. Rồi đem cái chứng ngộ này hồi hướng hết cho tất cả chúng sanh, mong rằng chúng sanh sẽ được vô niệm, sẽ được cái tánh biết như bây giờ. Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.